Chương 392, Thiên Kiếp. Bắt đầu có võ giả mang theo lòng hiếu kỳ tình nhìn về phía hư không một phương vương triều lên cấp, cơ hồ là ngàn nở năm và nở năm khó gặp một lần. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ầm ầm ầm, giờ khả cờ na y, ngay tại tần kiếm ca dứt tiếng trong nháy mắt, trong thiên địa đột nhiên phảng phất thêm ra một đạo vô hình ý chí, cái này một luồng ý chí bao phủ toàn bộ đại tần vương triều, hầu như mỗi cái bách tính đều là rõ ràng cảm nhận được. Đó là một luồng hạo hãn vô biên, vô thượng uy áp, giống như là thủy triều bao phủ tới, xuất hiện ở đỉnh đầu hư không. Loang thoáng, tựa hồ có thể nhìn thấy có một đôi vô hình hai mắt chính đang nhìn chăm chú nơi này tất cả. Lãnh đạm ánh mắt, nhìn xuống đại tần vương triều, tuy nhiên, cái này đạo ý chí vẫn chưa hoàn toàn hiện hình, lại là để từng cái bách tính đều là vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Thiên, QNZ có thể nói là thiên địa ý chí, một phương đại lục ý thức thể hiện. Theo sát, phía chân trời không có dấu hiệu nào hội tụ ra một mặt đám mây đen. Trong mây đen, từng đạo lôi đình ở trong đó xuyên qua, có âm thanh của sấm sét lan truyền mà ra, lại càng là có mãnh liệt uy áp, còn hơn bình thường thời điểm muốn cường đại hơn. Tại đây lôi đình bên trong, cho dù là một ít thiên nhân chi cảnh, cũng là vì đó biến sắc, này cỗ lực lượng không phải là bọn họ có thể chống đối. Là kiếp vân, thiên kiếp, lần này lên cấp, nương theo mà đến lại sẽ là thiên kiếp có ngoại lai chi khách, sắc mặt biến đổi lớn, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Thiên kiếp, đây cũng không phải là phá hư cảnh lên cấp thiên nhân chi cảnh thời điểm loại kia kiếp vân, loại này cường đại hơn, cho dù là thiên nhân chi cảnh, QNZ vô pháp chống đối, không phải thánh nhân không thể địch. Ngày hôm nay cướp quái lạ, lộ ra không tầm thường ba động, chẳng lẽ là nhằm vào khí vận thật có đến từ một phương vương triều vương quân? Nhìn ra trong đó không giống nhau, hơi thay đổi sắc mặt nói. Một luồng mãnh liệt nguy cơ tràn ngập trong linh hồn, cảm giác kia giống như là bị vô thượng cường giả cho nhìn chằm chằm một dạng, đó là chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Lệnh người sờn cả tóc gáy ngang mà ở giờ khả cờ na y, chiếm giữ vân hải trong lúc đó chân long trong giây lát phát sinh một tiếng rồng gầm rôn nở dê như tiếng gào thét. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu kiếp vân, cái kia con ngươi bên trong có kính nghệ, cũng có được chờ mong, có loại nóng lòng muốn thử kích động, có thể cảm nhận được, một khi vượt qua, tự thân sẽ sản sinh rất lớn biến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đây là tới từ thiên khảo nghiệm, một khi bắt đầu liền không thể kết thúc, hoặc là thành công, hoặc là hoàn toàn chết đi, không có loại thứ hai khả năng, một khi thất bại coi như không bị triệt để hủy diệt. Muốn lần nữa khôi phục cũng cần tiêu hao vô số tinh lực thời gian đi một lần nữa tích lưu y khí vận chân long độ kiếp. Cái này đại tần vương triều không thể lưu người nói chuyện, miệng phun thiên lôi thanh âm, giờ khả cờ na y lôi ma tông tông chủ lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Khí vận chân long độ kiếp, đây chính là chỉ có cao cấp vương triều ở lên cấp hoàng triều thời điểm mới phải xuất hiện hiện tượng, nhưng mà, tại loại này không lộ ra lên cấp lại vẫn cứ xuất hiện. Đại tần vương triều khí vận chân long đã đủ để tương đương với một phương cao cấp vương triều, đây là tiềm lực, vô cùng lớn lao tiềm lực, có thể khẳng định, không ra thời gian mấy năm, cái này đại tần vương triều chính là cái kế tiếp đại chu vương triều. Tuyệt đối không thể lưu nói chuyện là đứng ở lôi ma tông tông chủ bên cạnh lão giả, khuôn mặt tâm trầm, toát ra mấy phần sát ý, thậm chí mấy người còn lại, cũng là cũng giống như thế. Ầm ầm ầm, răng rắc phía chân trời. Lôi đình va chạm xuyên toa tỏa ra từng trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, theo sát lấy, chính là nhìn thấy một tia chớp như giải lụa cắt ra trời cao, hướng về khí vận chân long hung ác quanh kích tới. Cái này một đạo lôi kiếp bên trong ẩn chứa lực lượng, cho dù là một ít thiên nhân cảnh chi nở tầng võ giả, cũng là sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy hơi không cẩn thận đều sẽ lập tức bị hoành thành mảnh vỡ, tại chỗ vẫn lạc. Ấm lôi kiếp chặt chẽ vững vàng rơi vào khí vận chân long trên thân, thiên kiếp cũng không phải là muốn tránh liền có thể đủ lần đi, ở hình thành một sát na, cũng đã là đem khí thế khóa chặt, cho dù là chạy đến trong tinh không, cũng đều là đừng nghĩ tránh thoát. Khí vận chân long đồng dạng không có né tránh, mà là tại nhìn thấy lôi kiếp một sát na kia, bùng nổ ra một luồng càng mãnh liệt đấu trí, tuy nhiên không có quá nhiều linh trí, nhưng nó rõ ràng đây là một hồi thuộc về nó tạo hóa hướng trời bay lên trên. Cứ thế mà nương tựa theo cường đại thân thể cùng lôi kiếp đâm vào cùng một nơi, khủng bố lôi kiếp trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành một đạo đạo khủng bố ngân sắc điện quang, điên cuồng nhảy lên, tại chỗ chính là có người nhìn thấy, trên thân vô. Số lân phiến, ở lôi đỉnh bên dưới không ngừng bắn bay ra ngoài, phải đem khí vận chân long triệt để đánh tan, vây thành mảnh vỡ, nhưng khí vận chân long trên thân đồng dạng tỏa ra nồng nặc kim quang, chiếm giữ ở cao khoảng không, tiếp tục chống đỡ. Đồng thời, một luồng xương số mệnh chi lực, giống như là thủy triều bị tức vận chân long nuốt vào cơ thể bên trong, nhanh chóng khôi phục tổn thương. Cũng còn tốt ngăn trở không có chết, không ít văn võ bá quan đều là thở dài một hơi. Khí vận chân long liên quan một phương vương triều hưng suy, nếu như bị hủy diệt, cái kia đại tần vương triều cũng là cách hủy diệt không xa, đây là một loại nhân quả, cũng là tất nhiên sẽ phát sinh. Bất quá, trên trời kiếp vân rõ ràng không có biến mất, răng rắc đạo thứ hai lũ lượt kéo đến, không chút khách khí lại một lần nữa trong số mệnh khí vận chân long. Lần này, không chỉ là lân phiến bị hoành câu bốn phía không ngừng bắn bay, liền ngay cả hình thể cũng đều loáng thoáng xuất hiện một tia tan vỡ dấu hiệu. May mà loại này dấu hiệu chỉ là xuất hiện một sát na, liền khôi phục như lúc ban đầu. Bàng bạc ý vị hòa vào cơ thể bên trong, khôi phục nhanh chóng, dường như như thực chất đứng ở hư không bất quá, khí vận vận long thân thể cũng là thu nhỏ lại một phần. Ầm ầm ầm, đạo thứ ba lôi kiếp lại một lần nữa hạ xuống, cái này một đạo lôi kiếp càng bá đạo hơn, còn chưa hạ xuống trước, trên mặt đất người cũng đã cảm nhận được cái kia vô cùng mạnh mẽ hủy diệt tính lực lượng. May mà như cũng là không thể đủ phá hủy khí vận chân long, chỉ là ở kiếp vân bên trong thân thể tán loạn, lần thứ hai khôi phục thời điểm, thân thể lại là thu nhỏ lại, nhưng trên thân tán phát ra ánh sáng màu vàng càng thêm nồng nặc. Khí vận chân long cùng một phương vương triều chặt chẽ liên kết, chỉ cần có người chung với vương triều, liền có thể đủ liên tục không ngừng sản sinh khí vận, trừ phi là trong nháy mắt triệt để hủy diệt, bằng không, dù cho chỉ là lưu lại một điểm, liền có thể đủ nương tựa theo sung túc số mệnh chi lực, như muốn khắc thời gian khôi phục như cũ. Từng đạo lôi kiếp không ngừng hạ xuống, khí vận chân long lại càng là hung ác một lần hướng về lôi kiếp xông tới giết. Cho dù là kinh khủng nhất lôi kiếp như thường là không có lộ ra chút nào sợ hãi, mang theo một chút linh trí hai mắt, đầy dây sục sôi chiến ý, bất khuất chiến ý, đến chết không thôi, thật kinh người chiến ý. Cái này thật chỉ là khí vận chân long sao, làm sao lại như là một cái đấu thiên đấu địa chiến long, không bao giờ khuất phục ở đây rất nhiều vương triều quân chủ. Trong lòng âm thầm sinh ra một tia chấn động, cái này thật chỉ là sách cổ ghi chép bên trong ở lôi kiếp bên dưới chỉ có thể đủ bị động phòng ngự khí vận chân long sao. Ầm ầm ầm, trong lúc vô tình, đã là đệ cửu đạo lôi kiếp. Đây là đệ cửu đạo, thông thường mà nói, cửu vi cực số, một khi vượt qua đi, lần này lên cấp cũng là chính thức hoàn thành. Cổ Hủ trong mắt tràn đầy kích động nhìn về phía chân trời cuối cùng một đạo lôi kiếp. Chỉ sơ sẽ không tốt như vậy quá, kiếp vân bên trong truyền ra khí thế so trước đó càng thêm đáng sợ. Lý Mục lại là trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Thánh nhân không phải thiên nhân chi cảnh có thể so sánh, đối với bên trong đất trời tất cả biến hóa, cảm thụ càng cẩn thận, kiếp vân bên trong biến hóa, tự nhiên cũng là bị hắn đặt ở trong mắt.